chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, nữ đế không công bằng. Hộ phu cuồng ma, có Thẩm Tòng Xương trấn thủ ở chỗ này. Bạch Cốt Thánh Địa hoàn toàn không người còn dám chống lại. Nhạc lão đệ tử liên tiếp trong tiếng khóc. Nhiếp thần ngồi tại Ngao Lam trên thân rồng, chuẩn bị trở về Thiên Vân Điện. Có thể bỗng nhiên, Phồn Hoa Thánh Nữ liền tiến lên trước, dán chặt lấy ngồi tại Nhiếp thần sau lưng. Thánh Nữ, ngươi là muốn? Nhiếp thần lui lại một bước. Thanh Nguyệt không phải nói muốn gọi ngươi cùng đi với ta à? Ta lại không có tọa kỵ. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta một người lẻ loi trơ trọi địa phi đi? Phồn Hoa Thánh Nữ điềm đạm đáng thương dựa sát tại Nhiếp thần sau lưng, cố ý nhẹ nháy mắt, làm ra làm bộ đáng thương thần thái. Ngươi xác định nữ đế trông thấy ngươi cùng ta như vậy ngồi cùng một chỗ không sẽ chém ngươi? Khục, cái này, chấm ngoặc kép. Phồn Hoa Thánh Nữ rõ ràng hiển lộ ra một tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh liền lộ ra một tia kiều mị ý cười. Không sao, nếu có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, Uyên Ương Song Phi, ta cũng sẽ không cảm giác được tiếc nuối. Ngọa tào, thánh nữ thế mà lại cùng Nhiếp sư huynh ngồi cùng một chỗ. Hai người làm sao lại thiếp gần như vậy? Không phải mới vừa có người nói cấm địa bên trong, thánh nữ chẳng qua là khảo nghiệm Nhiếp thần mà thôi à? Chẳng lẽ lại hai người? Chấm ngoặc kép, cuối cùng là tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, đã bắt đầu có người mắt thấy đến cái này thân mật một màn. Muốn là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không được bao lâu, lời đồn liền muốn truyền đi bay đầy trời. Nhiếp thần vừa ngoan tâm, đành phải ra hiệu Ngao Lam toàn nhanh rời đi. Một tiếng uy nghiêm long ngâm, Ngao Lam phá không mà lên. Mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy cái kia uy nghiêm kim lân long trên khuôn mặt Nhiếp thần ngự long mà đi. Mà tại hắn sau lưng, sợi tóc màu vàng óng theo gió phất phới. Phồn Hoa Thánh Nữ đúng là trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng dựa vào trên đó. Nụ cười ngọt ngào, tựa hồ rất là hưởng thụ. Tuy nhiên tận mắt thấy cảnh này bất quá chỉ có Nhạc lão bên cạnh mười mấy tên đệ tử, nhưng tất cả mọi người nhưng đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Đến Thiên Vân Điện, bay xuống tại mặt đất, Nhiếp thần lập tức xa xa rời đi Phồn Hoa Thánh Nữ. Như thế xa lánh ta có phải hay không quá phận? Rốt cuộc, ta cũng chỉ là cái nhu nhược nữ tử a. Phồn Hoa Thánh Nữ đáng thương tiến lên trước. Người quản đại đế chi cảnh gọi yếu đuối. Mấu chốt nhất là, chấm ngoặc kép, mắt nhìn Thiên Vân Điện phương hướng. Nhiếp thần ho nhẹ một tiếng. Khục, giống như cũng thế. Phồn Hoa Thánh Nữ lập tức liền có vẻ hơi kiêng kỵ, buông xuống bả vai, thì liền đi bộ đều lộ ra mười phần quy củ. Tới gần Thiên Vân Điện, bước chân của hai người đều chậm xuống không ít. Tuy nhiên mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy, Phồn Hoa Thánh Nữ giờ phút này lại rõ ràng có chút sợ. Bằng không vẫn là chính ngươi đi vào đi, nói không chừng Thanh Nguyệt là truyền lời truyền sai, trên thực tế không có ý định tìm ta. Chấm ngoặc kép, Nhiếp thần bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Ngươi nếu là không đi, nói không chừng nữ đế nửa canh giờ về sau liền dẫn theo đao đi Phồn Hoa Thánh Địa tìm ngươi. Ngạch, vậy ta vẫn đi thôi. Nghe được câu này, Phồn Hoa Thánh Nữ không khỏi một trận hoảng sợ, vội vàng đàng hoàng đi theo Nhiếp thần bên cạnh, đi vào Thiên Vân Điện bên trong. Hàn khí thăm thẳm phiếu miểu, tại cái kia thật cao vương tọa phía trên, ngồi đấy Sở Thanh Nguyệt u thiến bóng người. Lam nhạt đơn bạc váy dài ôn nhu bay xuống tại trên ghế ngồi. Cái kia như liên ngó sen giống như trắng noãn non mềm đùi ngọc nhẹ dựng cùng một chỗ, tựa như phấn điêu ngọc trác ngọc khí đồng dạng. Thật dài ghế dựa, a không, thật trắng cái ghế. Nhiếp thần nhất thời cảm giác cuống họng hơi khô khát. Nhiếp thần, nghe nói ngươi tại cấm địa bên trong cùng Phồn Hoa Thánh Nữ tiếp xúc rất là thân mật. Nhưng vào lúc này, Sở Thanh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếng cười kia như róc rách như nước chảy dễ nghe, nhưng lại để Nhiếp thần sau lưng trở nên lạnh lẽo. Một bên Phồn Hoa Thánh Nữ nhất thời trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, trên mặt rõ ràng mang theo một tia tươi cười đắc ý. Xem ra, Thanh Nguyệt là dự định thu thập Nhiếp Thần. Vậy mình cần phải liền không có chuyện gì. Nhiếp Thần vội vàng giải thích. Lão bà ngươi tin tưởng ta. Thân chính ảnh không nghiêng. Lần này ta thật là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Cái gì cũng không làm a. Ta biết, Sở Thanh Nguyệt lại rất nhanh lên một chút đầu. Ta đã sớm đạt được tin tức. Nghe nói tại cấm địa bên trong, Phồn Hoa Thành nữ định khảo nghiệm ngươi. Thậm chí không tiếc dùng sắc đẹp dụ hoặc, ngươi lại hoàn toàn không hề bị lay động. Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nghe được câu này, Nhiếp Thần cùng Phồn Hoa Thành nữ đồng thời sửng sốt một chút. Lão bà ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần nhìn qua, bỗng nhiên phát giác, Sở Thanh Nguyệt trên hai gò má băng tuyết tan rã, khóe miệng không chịu được hơi hơi dương lên. Thậm chí trắng nõn đùi ngọc đều hình như có hưng phấn mà hơi hơi nhếch lên. Hừ, biểu hiện của ngươi không tệ. Trong cấm địa sự tình, bản đế liền tha thứ ngươi. Cái này mang theo mỉm cười hừ nhẹ so trước kia bất cứ lúc nào đều càng phải đáng yêu. Không hổ là lão bà. Lão bà ngươi thật là tuệ nhãn minh giám a. Nhiếp Thần không chịu được giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Có điều, dám cõng bản đế đối Nhiếp Thần động ý đồ xấu. Ngươi có muốn hay không giải thích một chút đâu. Tiểu Hoa Hoa tương đương, Sở Thanh Nguyệt nhìn về phía Phồn Hoa Thành nữ. Khóe miệng ý cười mang theo một tia làm cho người phát lạnh quỷ dị. Phồn Hoa Thành nữ bỗng nhiên cảm giác sau lưng hiện lên một trận ý lạnh. Tràng diện này, là nàng hoàn toàn không có dự liệu được đó a. Không đúng, cái này không thích hợp a. Phồn Hoa Thành nữ bỗng nhiên cảm giác được mình đã bị đãi ngộ không công bằng. Thanh Nguyệt, ngươi không công bằng. Rõ ràng Nhiếp Thần cũng có sai. Ngươi không thể chỉ phạt ta một cái a. Thành nữ, ngươi sợ là chưa từng nghe qua cái gì gọi là phu thê đồng lòng a. Ta lão bà thiện lương như vậy, lại làm sao nhẫn tâm xuống tay với ta đây. Nhiếp Thần bỗng nhiên ở bên cạnh giễu cợt nói. Sở Thanh Nguyệt cười yếu ớt. Cũng không nói chuyện, nhưng lại từng bước một đi hướng Phồn Hoa Thành nữ. Phồn Hoa Thành nữ triệt để mộng, dường như cảm nhận được đến từ cái thế giới này cực lớn ác ý. Hai người kia, chẳng những điên cuồng tú ân ái vung cẩu lương, thì liền tâm đều phảng phất là xuyên tại trên một đường thẳng. Đây rõ ràng cũng là khác biệt đối đãi a. Nàng vẫn cứ nhớ đến 200 năm trước đó. Sở Thanh Nguyệt vẫn là cái kia cả ngày đạo lữ vô dụng luận không rời tay. Xem nam nhân thiên hạ tại khinh thường tiểu cô nương. Khi đó, Sở Thanh Nguyệt thậm chí không muốn nhìn nhiều bất kỳ nam nhân nào liếc một chút. Nàng cũng vẫn cứ nhớ đến. 100 năm trước đó, từng có một vị thực lực cực mạnh thánh hoàng hướng Sở Thanh Nguyệt thổ lộ. Lại bị Sở Thanh Nguyệt không lưu tình chút nào băng lãnh cự tuyệt. Đến mức đạo tâm sụp đổ. Vô duyên con đường tu hành. Thế nhưng là bây giờ, Sở Thanh Nguyệt thay đổi, triệt triệt để thay đổi. Nàng chẳng những điên cuồng tú ân ái vung cẩu lương, thậm chí còn thành cái không hơn không kém hộ phu cuồng ma. Thanh Nguyệt, chúng ta có mấy trăm năm giao tình a, Thanh Nguyệt. Đạo lữ đều là vật ngoài thân, ngươi tuyệt không thể bị mê hai mắt a. Ô ô ô, Thanh Nguyệt, bỏ qua cho ta đi. Không muốn a. Đại điện bên trong, về tạo nên Phồn Hoa Thành nữ liên tiếp khổ sở tiếng cầu khẩn. Có thể những thứ này cầu khẩn, lại hoàn toàn không có thể ngăn cản ở Sở Thanh Nguyệt từng bước một đi tới tốc độ. Rất nhanh, Phồn Hoa Thành nữ uyển chuyển thân thể liền bị kéo đến bình chướng về sau. Nương theo lấy Sở Thanh Nguyệt tay nâng trưởng rơi, cầu khẩn khóc lóc kể lể âm thanh không ngừng. Mà tại bình phong này bên ngoài, Nhiếp Thần lặng yên mở ra linh sinh đồng thấu thị chi thuật. Nhất thời, bình chướng sau tràng diện hương diễm nhìn một cái không sót gì. Máu mũi, chảy xuống, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.